Võng du chi gia hữu quai sùng. Chương 1, góc truyện audio.com. Trong tay Từ La Lan là một chồng ghi chép kinh doanh thật dày, phía trên ghi lại tất cả những sự kiện lớn từ trước đến giờ trong Dã Vọng Online. Dã Vọng Online đứng đầu bảng toàn bộ trò chơi trong nước, kinh phí cũng đứng đầu trong toàn bộ trò chơi, độ chân thật đạt tới 999, là trò chơi Internet hoàn mỹ nhất trong lịch sử. Một trò chơi hoàn mỹ tất nhiên càng phải có một tổ khai phá hoàn mỹ, mà Từ La Lan chính là một trong những thành viên của tổ khai phá. Nói như vậy có lẽ cũng không chính xác, Từ La Lan làm trò chơi này đã 10 năm, mặc dù hắn hiện tại chỉ mới 24 tuổi mà thôi, nhưng trên thực tế, vị trí của hắn ở tổ khai phá tuyệt đối là vị trí trung tâm. Bởi vì nếu không có hắn, toàn bộ tổ khai phá căn bản không thể duy trì hệ thống trò chơi khổng lồ này. Trò chơi Internet lớn như vậy, cần gần vạn người cố gắng, mà tổ khai phá chỉ có 12 người, Từ La Lan tuy rằng không phải tổ trưởng, nhưng không có hắn thì trò chơi không xong. Hắn duỗi lưng một cái, tắt đi tiểu thuyết Internet trên máy tính, sau đó tựa vào cái đệm ghế phía sau đầu, thấy được ở bên ngoài phòng làm việc tổ trưởng đi tới đi lui. Tổ trưởng lúc này cũng nhìn hắn, vì thế Từ La Lan bị ánh mắt màu đen của hắn nhìn, hắn lộ ra ánh mắt khẩn cầu, giống như Từ La Lan làm đã làm nên chuyện gì đáng sợ tổn thương tình cảm của hắn. Từ La Lan cười cười, sau đó giơ tay nhấn nút phía bên phải cái bàn. Cánh cửa thủy tinh lập tức được mở ra, tổ trưởng vội vã đi tới. Tài liệu mới về trò chơi chúng ta đã nộp được 3 tháng, mọi người đều đang chờ ngươi khởi công, ngươi lại xem. Xem tiểu thuyết Internet gì hả? Tổ trưởng vừa đi vào văn phòng của Từ La Lan liền quát. Trò chơi đã tiến vào giai đoạn khó khăn nhất, La Lan kính nhờ ngươi trách nhiệm một chút được không? Ta ghét trò chơi này. Từ La Lan mếu máo. Tốt nhất là nó đóng cửa. Yên tâm, bởi vì có ngươi, cho nên không ai có thể hoàn thành trò chơi này. Tổ trưởng nhẹ nhàng nói. Nhờ trò chơi này ban tặng, chúng ta đều phải tham gia. Tạp Lạc Tư, nghe nói lương của ngươi một năm trở lại đây gấp đôi a, Từ La Lan lộ ra một cái tươi cười đáng yêu. Chúc mừng ngươi, Tạp Lạc Tư cười lạnh một tiếng. Ta đã bị trò chơi này làm cho tinh thần suy sụp, cho nên làm ơn thông cảm thần kinh của ta một chút, mau chóng hoàn thành đại lục mới mà hệ thống đặt ra. Bản kế hoạch ta đã xem qua, Từ La Lan từ ngăn kéo bên cạnh lấy ra một chồng văn kiện thật dày. Chỉ vì cái đại lục này mà trò chơi bị dừng, 10 năm Tạp Lạc Tư, trò chơi này nên hoàn thành. Hừ, hy vọng như thế. Tạp Lạc Tư khoanh tay nói. Đáng tiếc chúng ta đưa vào hoạt động chẳng phải nghĩ muốn Dã Vọng hoàn toàn vượt qua kế hoạch của bọn họ, 10 năm đến sở kiếm tiền đủ bọn họ thành lập một quốc gia. Ngón tay mảnh khảnh của Từ La Lan ở bàn phím nhanh chóng đánh ra một chuỗi lệnh, một mặt bản đồ lập tức ở màn ảnh trên vách tường hiện ra. Chỉ làm một chút như vậy. Tạp Lạc Tư hung hăng nhìn chằm chằm màn hình, như muốn xuyên thủng nó. 2 tháng sau phải đưa ra sản phẩm, vậy mà ngươi chỉ có chút tính toán như vậy. Gấp cái gì, Từ La Lan phát ra tiếng cười nhẹ. Tạp Lạc Tư, trò chơi của chúng ta hoàn mỹ vô khuyết, nhưng là... Ta đã vô cùng chán ngán nó, không chỉ có chúng ta, còn có mọi người, bọn họ hoàn toàn trầm mê trong cái trò chơi này, 7-8 năm không trở về nhà cũng có khối người. Thành công ngay tại lần này, Carlos nhẹ nhàng nói, nó không nên như vậy. Từ La Lan ôn nhu nói, góc truyện audio.com, nó thành người, như vậy là không đúng, trò chơi chỉ có thể là trò chơi, đúng không? Hắn nhẹ nhàng đứng lên, hơi thở tràn ngập kim chúc trong phòng chậm rãi vươn tay. Tạp Lạc Tư nhìn Từ La Lan, đứa trẻ này đã 23 tuổi, chính là thoạt nhìn nhỏ hơn 20. Hắn không có mặc quần áo nhân viên, đầu tóc cũng không chải chuốt cẩn thận, ánh mắt màu đen cứ thế tĩnh lặng, mang theo một tia biếng nhác, xinh đẹp tựa như một búp bê tinh xảo. Không ai có thể nghĩ tới Dã Vọng dựa vào một đứa nhỏ trông nhu nhược này chống đỡ. Cánh tay Từ La Lan rất tinh tế, làn da có chút tái nhợt, nhìn qua có chút thiếu rèn luyện, Tạp Lạc Tư biết hắn trời sinh sẽ không yêu nhúc nhích, có thể ngồi liền quyết không đứng. Hắn lông mi dài nhẹ nhàng rủ xuống, Tạp Lạc Tư trầm mặc nhìn hắn. Sau đó nghe được một loại thanh âm sột soạt quen thuộc. Cái loại thanh âm này nhanh chóng mà trực tiếp, Tạp Lạc Tư trực giác muốn thối lui, nhưng cuối cùng vẫn là đứng ở nơi đó không hề nhúc nhích. Hắn nhìn thấy máy móc của máy tính khổng lồ ở phía sau vươn ra một đoạn dây điện. Những dây điện tựa như loài rắn, trên sàn nhà bóng loáng phát ra tiếng ma sát lạnh băng rất nhỏ. Trên thế giới này có kỳ tích cũng có siêu năng lực, nhưng là Tạp Lạc Tư chỉ thấy qua chuyện này. Trong tập đoàn cơ mật đứng đầu này, trò chơi Dã Vọng hoàn toàn là hài tử chống đỡ. Những dây điện quanh co to chừng ngón cái, vằn vẹo bò sát thoạt nhìn xấu xí vô cùng, chúng lấy tốc độ chậm chạp nhưng kiên định bò đến chân Từ La Lan, từ từ trườn lên thân, cuối cùng dừng lại trên cánh tay hắn. Cảnh tượng như vậy Tạp Lạc Tư xem qua đã nhiều lần, hắn mỗi lần đều muốn xoay người rời khỏi, nhưng đều không làm vậy. có lẽ là cảnh tượng như vậy quá mức khủng bố cùng quỷ dị, có lẽ là biểu tình từ La Lan tương tự vẻ mặt hiến tế quá mức xinh đẹp, hắn mỗi lần đều không thể xoay người rời đi. Hắn nhìn thấy những dây điện kia thoáng cái trườn lên làn da trên cánh tay từ La Lan, hắn có thể rõ ràng thấy rõ ràng hình dáng dây điện dưới làn da của cánh tay. Những việc này một chút cũng không dùng tới y học, hắn không thấy máu chảy xuống, cũng không nghe từ La Lan phát ra thanh âm đau đớn, có lẽ chẳng qua là thói quen của hắn mà thôi. Từ La Lan chậm rãi nhắm mắt lại, cảm thụ cảm giác đến từ máy móc lạnh như băng cùng tham lam. Có lẽ sinh mệnh chính là ảo giác, nó cùng trò chơi cũng không có gì bất đồng. Tạp Lạc Tư quay đầu lại nhìn màn ảnh trên vách tường, mặt bằng đại lục kia đang tiến hành giải toán phức tạp cực kỳ, bên cạnh màn hình nhỏ là chi tiết số liệu đang bay lên cực nhanh, một cái đại lục đang sinh ra. Từ trong mắt Tạp Lạc Tư có thể nhìn thấy núi non đang nhô lên, vài chỗ phía dưới trở thành hồ nước hoặc là thung lũng, từ xa thác nước trên núi cao chảy xuống dọc theo địa thế xuống chỗ trũng lưu động tạo thành con sông. Thực vật xanh tươi tốt lớn lên không khác lắm, sau đó hắn còn thấy nham thạch cùng sa mạc hùng vĩ chậm rãi hình thành, thôn trang cùng thành thị đang giai đoạn hoàn thành, sau đó là các con đường hình chữ nhật hình thành, nhân loại cùng các chủng tộc kỳ quái đang hoàn thiện. Tựa như vị thần đang sáng tạo ra thế giới. Vô luận mỗi lần nhìn những thứ này, Tạp Lạc Tư đều ở bên cạnh mà cảm thán, trên thế giới này dã vọng online vĩnh viễn là hoàn mỹ cùng không tầm thường, bởi vì chủ nhân của nó như thế. Carlos đứng ở đó một hồi, sau đó chậm rãi xoay người rời đi. Gocchuyenaudio.com, công ty cho từ La Lan một văn phòng khổng lồ để xử lý công việc, để cho hắn phục vụ trò chơi tốt hơn, bọn họ lựa chọn đúng, bởi vì từ La Lan vĩnh viễn không có khả năng chân chính dung nhập vào khai phá tổ. Hắn không đồng dạng như vậy, cùng mình, cùng tổ viên cùng trên thế giới này đại đa số nhân loại cũng không đồng dạng như vậy. Có lẽ cái gọi là siêu năng lực chính là như vậy, có người có thể cùng động vật câu thông, có người có thể cùng người bị chết nói chuyện phiếm, mà từ Roland có thể cùng computer câu thông. Thế giới này đã không ly khai máy tính, mà từ La Lan cũng là như thế. Cuộc đời của hắn từ lúc tiếp xúc đến máy tính, hắn đã bị máy tính toàn bộ chiếm cứ. 2 tháng sau, tài liệu vùng đất mới của Dã Vọng, lý tưởng đại lục long trọng đưa ra thị trường, toàn bộ thế giới lại lâm vào sức nóng của Dã Vọng. Những thứ phản đối toàn bộ bị tin tức trò chơi đã bị thanh âm tán dương cùng quảng cáo bao phủ. Từ La Lan xem tài liệu phản ứng người chơi, lần nữa duỗi lưng. Hắn từ trên ghế đứng lên, đi từ từ đến góc đích ghế nằm lên, nơi đó đặt một cái mũ giáp Dã Vọng. Ở mấy năm trước, Dã Vọng vừa mới vận hành, từ La Lan cũng là trộm chơi, bất quá là một nhân vật trung tâm, đối này trò chơi kỳ thật cũng không có nhiệt tình gì. Dĩ nhiên, nghiên cứu này vốn chính là thiếu một nơi. Trò chơi có tiểu tổ khai phá 17 người, mặt khác 16 người trừ đi hắn cùng tiếp xúc tổ trưởng Tạp Lạc Tư, 15 người căn bản cũng không gặp từ La Lan. Tất cả mọi người không thích cùng hắn nói chuyện, loài người cừu thị ngoại tộc. Đây là từ La Lan vào lúc xem một quyển sách thấy được, nhưng mà mình coi là ngoại tộc sao? Hắn nghĩ tới đây, vừa đánh một ngáp, sau đó gõ gõ đầu của mình, ngoại tộc sao? Quản hắn khỉ gió đi. Hắn ngơ ngác nhìn mũ giáp, sau đó đem nó cầm lên, lại để xuống, lại cầm lên, qua một hồi lâu, hắn lại đem mũ giáp để. Hắn nhìn xem đồng hồ bên cạnh phong cách cổ xưa rơi xuống đất. Kỳ thật tiếp xúc ta mấy tháng sẽ vô ích sao? Dù sao ta chỉ là bày ra, bọn họ mới là bảo trì vận hành tổ khai phá A, hắn vừa nói, vừa đi đến máy tính to lớn bên cạnh, đè xuống một loạt nút trên bàn, ấn vào. Ở bàn phím phía dưới xuất hiện một ngăn kín, bên trong còn có một bàn phím vàng. Từ La Lan trên mặt lộ ra tươi cười, sau đó nhẹ đánh ra một chuỗi dài mệnh lệnh. Đánh xong, hắn vui vẻ chạy đến nơi có toàn bộ mũ giáp, nhẹ nhàng đội nón trụ vào đầu, từ từ nhắm mắt lại, tiến vào Dã Vọng online. Khách chương.